Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bọn tôi một chút bí quyết chứ, cho chúng tôi hiểu chút cảm giác thế nào là chim sẻ biến thành phượng hoàng thôi mà. Nhưng nếu cô dựa vào công phu trên giường thì không còn đâu, bởi vì những việc dâm đảng này chúng tôi không thể học theo được. Hà, cậu nói chuyện thật là cay độc quá đấy. Ồ, xin lỗi, mình nói chuyện quá thẳng thắn mà, không để ý dẫn đến chỗ đau của cậu, mình xin lỗi cậu nhé. Ây da, nói xin lỗi làm gì, trực tiếp kính rượu cũng ly đi. Được, cũng ly. Trạm à, nếu cô không uống, chứng tỏ là cô không chịu tha thứ cho những lời nói vô tâm của bọn tôi rồi. Tôi uống trước, coi như tạ lỗi. Nói xong ngửa đầu uống cạn. Đến được cô, lời nói vô tâm, thật sự là vô tâm sao? Trạm Na trong lòng cười lạnh, tuyệt là không muốn để ý đến năm người này. Nhưng suy nghĩ một chút, cũng là có duyên mới quen biết nhau. Cô và bọn họ có thể là đồng nghiệp, cũng là duyên phận, không cần cùng bọn họ so đo làm gì. Hơn nữa quan trọng hôm nay là ngày chia tay, nghi duyên giữa cô và bọn họ cũng chấm dứt. Đây đúng là chuyện đáng để nâng chén chúc mừng. Vậy thì uống một chén đi, uống một chén chắc sẽ không ảnh hưởng đến baby đâu nhỉ. Hạ quyết tâm, cô cầm ly rượu trên bàn, giơ về phía năm người rồi định uống cạn. Em làm gì thế? Chén chưa chạm môi đã bị cản lại. Không biết trả lại từ bao giờ, Lý Phong đã giành lấy chén rượu trong tay của cô, nhíu mày hỏi. Đây là rượu, không phải là nước có ga, cũng không phải là trà. Em có lấy nhầm chén không thấy em yêu? Anh hỏi. Ai nha, Lý tiên sinh, trăm na tử lượng rất cao, uống vài chén không sai đâu. Rất xin lỗi, đây không phải là chuyện sai hay là không sai, mà là hiện giờ trạm na không thích hợp để uống rượu. Xin thứ lỗi. Lý Phong thản nhiên phản bác. Có gì mà không thích hợp? Năm người bọn họ ăn ý nói. Có ý gì? Lý Phong mỉm cười, chân tình nhìn vào nói. Vì cô ấy có thai. Năm người bọn họ đều ngay dài, không phải vì tin trạm na có thai làm cho kinh ngạc, mà là vì vẻ mặt vợ chồng Lý Phong nhìn nhau thật chân thành, cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Đi thôi, Lý Phong cẩn thận đỡ vợ yêu. Anh đã thanh toán chưa? Cô thì thầm vào tai của anh. Anh đăng ký cho bọn họ đến 6 giờ sáng mai, như thế chắc đủ cho bọn họ chơi đùa rồi. Chắc là đủ. Trạm Na cười gật đầu. Hai người nắm tay nhau đứng dậy. Trạm Na, hai người muốn đi đâu? Là Mỹ Trinh cao giọng hỏi. Toilet có người, tới sau ngoài đi vệ sinh. Cô trả lời. Ừ, nhanh trở về nhé, sắp đến lượt cậu hát rồi đấy. Là Mỹ Trinh gật đầu, rồi lại lắc lắc chiếc chuông trong tay, cổ vũ đồng nghiệp đang hát hò vui vẻ. Trạm Na và Lý Phong nhìn nhau cười, nắm tay đi ra cửa lớn. Tạm biệt những người bạn. Trạm Na, đột nhiên có tiếng gọi lớn, khiến cho hai người bọn họ dừng bước. Khiến bọn họ giật mình là tiếng nói này không phải từ căn phòng hát phía sau truyền đến, mà lại phát ra từ bên cạnh. Bọn họ đều quay đầu lại, Trạm Na kinh ngạc kêu lên. Điền Lệ Phong, đồng nghiệp à? Lý Phong hỏi. Trước đây, Trạm Na trả lời anh. Cô kinh ngạc nhìn Điền Lệ Vân, cơ bản không nghĩ là gặp cô ta ở đây. Đã lâu không gặp. Trước đây Điền Lệ Vân dùng thủ đoạn bất chính, cướp đi khách hàng của cô, nhưng cũng không đáp ý được bao lâu. Bởi vì sau đó, cô nghe đồng nghiệp nói lại, biết được Điền Lệ Vân bị vợ của khách tố cáo, cô ta phá hoại gia đình của người khác. Rất nhiều khách hàng cũng đã chấm dứt quan hệ với cô, hủy hợp đồng. Nghe nói tình huống của cô ta bây giờ rất thê thảm, thậm chí là thành tích tối thiểu cũng không đạt được. Tôi nghe nói cô vì kết hôn mà sẽ thôi làm bảo hiểm. Điền Lệ Vân nói, rồi nhìn về phía Lý Phong. Đây chính là chồng cô. Đúng, Trạm Na gật đầu, nghĩ mãi không ra sao cô ta lại đến đây, chẳng lẽ là đến dự tiệc chia tay của cô sao? Sao cô lại đến đây? Từ sau khi cô xuất hiện, tôi đều là bại tướng, từ kẻ thắng mà biến thành kẻ thua. Điền Lệ Vân không trả lời cô, mà chỉ nói ra mục đích của bản thân. Tôi xin lỗi. Trạm Na không biết nên nói gì, nên phải nói như vậy. Tôi thề một ngày nào đó sẽ đáng đánh bại cô, đoạt lại vị trí vốn có của tôi. Nhưng cô lại bỏ chạy, thắng rồi muốn chạy à? Từ lúc cô thảm hại nhất mà rời khỏi chiến trường, khiến cô càng ghen tị không thôi. Tôi không hề thắng rồi muốn chạy. Thực tế từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ tranh thắng thua với cô cả. Tôi chỉ làm việc cần làm thôi. Trạm Na không nhìn được mà viện giải cho chính mình. Chỉ là làm việc. Cô nói như thế càng khiến cho tôi trở nên khó coi. Tôi phải trả giá tất cả, nhưng cũng không thắng được cô chỉ làm việc. Điền Lệ Viên căm hận cười lạnh. Cô đang xem thường tôi. Tôi không có ý này. Trang Na cảm thấy rất phiền chán, lại cũng hơi tức giận. Chẳng hiểu tại sao cô lại cứ phải xuyên tạc lời của cô. Xem ra, Lý Phong đột nhiên nói, đây không phải là bạn bè của em. Một khi đã thấy, thì chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Mẹ nó à, về nhà nghỉ ngơi thôi. Anh dịu dàng mỉm cười với cô. Anh ôm nhu đã làm tiêu tán sự tức giận và phiền chán trong lòng của cô. Mẹ nó à, về nghỉ ngơi thôi. Anh dịu dàng mỉm cười với cô. Anh ôm nhu đã làm tiêu tán sự tức giận và phiền chán trong lòng của cô. Trang Na không tự chủ mà mỉm cười lại. Vâng, cô dịu dàng gật đầu. Chúng ta đi thôi. Lý Phong ôm cô đi ra bãi đậu xe. Hai người họ không chú ý đến ai. Không khí thân mật, hạnh phúc thực sự là chọc giận Điền Lệ Vân. Cô oán hận nhìn bóng dáng dần dần xa của bọn họ. Cô không cam lòng. Vì sao chuyện gì tốt cũng đến được của Trạm Na mà cô cái gì cũng không có? Khách hàng có tiền, người theo đuổi có điều kiện tốt, đồng nghiệp hâm mộ ca ngợi, thủ trưởng tin cậy nể trọng. Đã vậy còn có một ông chồng vừa có tiền để vừa đẹp trai, lại luôn ôm nhu che chở cô ta. Vì sao chứ? Không công bằng. Thế giới này thật sự không công bằng. Vì sao cô ta có mình tốt như vậy, còn mình thì lại xấu số? Trước khi cô ta xuất hiện, mình sống rất tốt, là người được đồng nghiệp hâm mộ, cũng là người được cấp trên tin cậy nhất, hàng tháng được có thành tích cao nhất. Nhưng bây giờ, chính mình thê thảm đến này bởi vì Trạm Na làm hại. Chỉ còn không có cô ta, chỉ còn không có cô ta. Nắm chặt con dao thủy sĩ trong túi, Điền Lệ Vân hung dữ đi về phía trước, càng lúc càng nhanh đuổi theo hai người phía trước, đang gắn bó thân mật. Trạm Na, cô ta hét chói tai, rồi đưa con dao nhỏ trong túi ra, dùng sức đâm về phía Trạm Na. Nghe thấy tiếng gọi, Trạm Na quay đầu lại, trơ mắt nhìn con dao lóe ra ngân quang, đâm về phía mình. Cô chưa kịp phản ứng gì, thì người đã bị kéo sang một bên. Lý Phong kéo cô vào trong lòng, nhanh chóng dùng thân mình bảo vệ cô. Tất cả đều quá bất ngờ, Trạm Na còn không kịp phản ứng. Chỉ biết khi cô hoàn hồn, đã thấy Điền Lệ Vân ngã trên mặt đất, con dao nhỏ trên tay cô ta không rơi xuống đất. Lý Phong hoảng sợ giống như là dây thừng thúc lấy cổ cô, khiến cô tắc nghẹn. Mười ngón tay cô nhanh chóng bám chặt tay anh, cúi đầu nhìn người anh. Ngực, cánh tay, bụng, thắt lưng, sườn đến lưng, ánh mắt cô hoảng sợ nhìn chăm chú, mặt cắt không một giọt máu. Cô nhìn đôi dao nhỏ cắm vùng góc lên lưng của anh. Không, cô không dám tin. Lật đầu giống như chỉ cần làm như vậy thì có thể thay đổi mọi chuyện trước mắt. Nhưng máu tươi không ngừng nhắc nhở cô đây là sự thật. Cô hét chói tai. Chương 18. Trạm Na chưa bao giờ tức giận như vậy cho đến khi Lý Phong được đưa đến bệnh viện khâu vài mũi. Bác sĩ xác minh rằng không nghiêm trọng, chỉ cần giữ cho vết thương không bị nhiễm trùng thì rất nhanh sẽ hồi phục. Cô vẫn tức giận không nguôi, nhất định là muốn trừng phạt Điền Lệ Vân. Cô nhất định là phải trừng trị Điền Lệ Vân, tuyệt đối không thể tha thứ chuyện cô ta làm tổn thương đến Lý Phong, tuyệt đối không. Em yêu, em cứ giận dữ như thế, nhất định là sẽ ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng. Lý Phong kéo vợ vào lòng, cúi đầu nhìn gương mặt vẫn còn đang rất giận dữ của cô. Trạm Na cẩn thận rời khỏi người anh, rồi mới không đồng ý nói. Không cần làm loạn thế, cẩn thận động đến miệng vết thương. Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà, anh mỉm cười nói. Chỉ là vết thương ngoài da mà máu chảy nhiều như vậy à? Cô trừng mắt nói, có chút giận dữ. Anh tốt nhất nằm yên một chỗ cho em, không được lộn xộn. Vậy em cũng phải nằm cùng anh. Anh lại kéo cô, nhưng lần này không dám dùng sức lực, nếu không đã bị người kia mắng. Đừng đùa nữa, em còn có việc phải làm. Trạm Na nhíu mày đẩy anh ra. Bọn họ vừa mới từ viện trở về nhà. Trước kia vì công việc của cô, nên bọn họ hay ở căn phòng cô thuê ở đầu viên. Cho nên nơi này, dù thường sẽ có đến người quét tước, nhưng trong tủ lạnh lại rỗng không. Cô phải ra ngoài mua chút đồ về nữa. Trừ ra cô còn phải mua thuốc, băng gạc, oxy già, còn phải về đầu viên một lần, lấy những thứ đồ cần thiết mang lại. Suy nghĩ một chút, thực sự cô còn có rất nhiều việc cần làm. Có chuyện gì cần làm, cho dù trời sập, cô phải ngủ một giấc cho ngon đã, tỉnh lại rồi tỉnh tiếp. Đêm qua em chưa ngủ rồi. Lý Phong lại nắm tay cô, vẻ mặt kiên trì nhìn cô. Nhưng không nhìn gì cả, nhanh lên đây. Anh cắt ngang lời của cô. Nếu em cứ nhất quyết muốn đi làm thì gì đó, thì anh cũng đi cùng em. Như thế sao được? Sao lại không được? Anh là bệnh nhân mà. Em là phụ nữ có thai. Anh mạnh mẽ nói, Tiếp theo là ôn nhu khuyên nhủ. Vợ à, em quên bác sĩ đã nói, thời kỳ đầu mang thai là lúc quan trọng nhất, tuyệt đối không được để bản thân mệt nhọc sao? Trạm Na không còn gì để nói. Lại đây đi, bên giường nào. Anh vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh. Cho dù em thực sự không mệt, nhưng để anh yên tâm, nằm xuống giường ngủ cùng anh một chút, có được không? Anh nhỏ nhẹ yêu cầu. Trạm Na hít sâu một hơi, đem sự tức giận suốt mấy giờ mà tiêu tán đi. Cô lên giường, nằm bên cạnh chồng. Như thế là đúng ý của anh rồi chứ. Cô nói, Lý Phong cười, cúi đầu hôn trán cô rồi gật đầu mạnh. Đúng ý, anh rất hài lòng. Cô khẽ cười ra tiếng. Lúc sau lo lắng hỏi, miệng vết thương của anh như thế nào rồi, có đau không? Rất tốt, chỉ như là kim châm thôi, anh thoải mái nói. Đúng thế, là cái kim lớn. Cô tức giận ngẩng đầu lên lườm anh một cái. Nhớ lại khi nhìn đến con dao nhỏ cắm trên lưng anh mà run rẩy. Sao thế? Cảm nhận được cô run lên, anh quan tâm hỏi. Cô xoay người vui mặt vào ngực của anh, mệt mỏi lắc đầu nói. Nằm xuống mới thấy, chồng ơi, em buồn ngủ. Ngủ đi. Anh gật đầu nhẹ nhàng rồi hôn lên tóc của cô, sau đó kéo cô lại gần để cô gói trên ngực của mình mà ngủ, đem những cảm xúc buộc chặt thả lỏng xuống. Mệt mỏi nhanh chóng kéo đến, Trâm Na bất tri bất giác ngủ say, mà ngược lại, Lý Phong vì miệng vết thương luôn luôn đau đớn, khiến cho anh không thể yên ổn ngủ ngon, mà chỉ có thể chợp mắt. Không biết qua bao lâu, Trâm Na đang của mình bên cạnh anh, bỗng nhiên co rúm lại, khiến anh bình tĩnh cúi đầu nhìn cô. Cô đột nhiên đã giật mình, phản ứng so với khi nãy còn lớn hơn, trong miệng phát ra tiếng nức nở, giống như gặp cơn ác mộng. Lý Phong còn chưa kịp đai cô tỉnh, thì cô đột nhiên kêu lên hoảng sợ, thét chói tay, khiến cho anh cũng giật mình. Anh giữ lấy bả vai của cô, dùng sức lay cô tỉnh dậy. Vợ ơi, tỉnh lại. Cô nhanh chóng mở to mắt, vẻ mặt hoảng sợ, thân thể cứng đờ cả người, nhưng vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi. Em mơ thấy gì? Anh hỏi cô. Cô lúc sau mới có phản ứng. Âm ác nói, dao nhỏ, dao nhỏ. Anh hơi sửng sốt rồi chợt hiểu, gắt gao ôm chặt lấy cô, không nghĩ đến vết thương đau đớn, chỉ muốn làm tan đi sự sợ hãi của cô. Không có việc gì đâu, anh không phải vẫn còn ở đây sao? Không còn suy nghĩ đến đó, không có việc gì cả. Anh vỗ nhẹ bả vai của cô, ôm nhu an ủi. Không có việc gì, không có việc gì. Xác định anh thực sự tồn tại trước mắt là sự thật, cô vươn tay ôm chặt anh, đưa vào ngực anh, nghe tiếng tim của anh đập, cảm nhận nhiệt độ của anh. Khi nãy anh bị đâm vào tim, thực sự chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Chỉ là ác mộng, chỉ là ác mộng mà thôi, không phải là sự thật. Nước mắt của cô tuôn rơi. Cô thật sự là sợ muốn chết, thật sự là rất sợ. Không có việc gì, không có việc gì đâu. Anh vẫn trấn an cô, một lần lại một lần, cho đến khi cô bình tĩnh lại, không đến mệt mà ngủ thiếp đi một lần nữa. Lý Phong cúi đầu nhìn cô, mày nhướng lại. Anh biết cơn ác mộng này vẫn có thể tái diễn, khiến cô ngủ không yên. Đáng giận, tối qua phản ứng của anh nên nhanh hơn, không để mình bị thương thì đã không khiến cô sợ hãi. Đáng giận. Vừa tỉnh lại, trong phòng chỉ có đèn ngủ chiếu sáng lờ mờ. Trạm Na trừng mắt nhìn, mơ hồ ngồi dậy. Trong thời gian ngắn, đau hỗn độn, muốn làm rõ đây là nơi nào. Vài giây sau cô mở to mắt, nhanh chóng quay người nhìn lại vị trí bên cạnh. Người đáng lẽ nên ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi là chẳng thấy đâu. Cô vội vã nhảy xuống giường, lao ra cửa phòng kêu to. Lý Phong, Lý Phong. Anh ở đây, em yêu. Xong anh truyền đến từ phòng khách. Cô lập tức chạy ra phòng khách, thấy anh đang yên ổn ngồi trên sofa xem TV. Anh làm cái gì thế? Bác sĩ đã dặn là anh phải nghỉ ngơi cho tốt rồi còn gì. Anh dậy làm gì? Muốn xem TV, trong phòng cũng có TV mà. Anh lập tức trở về phòng nằm xuống nghỉ ngơi cho em. Cô nổi giận đùng đùng, chạy đến kéo anh, muốn lôi anh về giường. Thoải mái một chút đi, đừng quan trọng hóa vấn đề. Anh đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Anh ngồi vững như là Thái Sơn, không chút nhúc nhích nói với cô. Mới qua một ngày thôi mà, làm sao mà tốt lên được. Lý Phong, đừng để em giận, nhanh về giường nằm nghỉ đi. Cô trừng mắt cảnh cáo anh. Thôi được rồi, Lý Phong thỏa hiệp nhưng vẫn cố cò kè. Nhưng cũng cho anh ăn no rồi nghỉ đấy chứ, anh sắp chết đói rồi. Trạm Na tròn mắt vội vàng xem đồng hồ. 10:30, thế mà đã 10:30 rồi. Trời ạ, anh tỉnh lại lúc nào sao không gọi em dậy? Bây giờ làm thế nào đây? Trong tủ lạnh không có gì cả, Lại muộn thế này, phải đi đâu mua đồ ăn để nấu đây? Thoải mái một chút đi, đừng khẩn trương như thế mà. Anh vừa mới nói rồi con gì? Anh kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Anh đã gọi một số người mang đồ ăn đến cho chúng ta rồi. Tính thời gian thì chắc cũng là sắp đến rồi. Trạm Na hoài nghi nhìn anh. Còn chưa nói, thì tiếng chuông cửa đó vang lên. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Lý Phong cười nói, chuẩn bị đứng dậy là vì cô kéo lại sofa. Anh ngồi đi, em đi mở cửa. Anh cười cười, dù sao người đến đây cô cũng biết. Trạm Na đi ra cửa, chợt nghĩ đến lấy tiền, lại quay vào phòng. Em làm gì thế? Lấy tiền? Không cần đâu, chỉ cần mở cửa là được. Anh cười hỏi. Cô hoài nghi liếc anh, rồi quay ra cửa. Và khuôn mặt quen thuộc lập tức xuất hiện trước mặt cô. Gầu Thánh, Bạch Lăng và Tiểu Nghiên Nghiên. Mọi người sao lại đến đây? Cô vui vẻ ngạc nhiên, hỏi rồi nhìn Thánh Thủ, nâng lên túi lớn túi nhỏ đầy đồ ăn. Cô mới chợt hiểu vì sao Lý Phong nói không cần tiền. Thấy cô, Gầu Thánh dù có chút ngạc nhiên, nhưng quan trọng là tên kia đâu? Anh hỏi. Nửa giờ trước, anh đột nhiên nhận được điện thoại của Lý Phong, muốn anh mang đồ ăn sang nhà, nói anh ta sắp chết đói vì hiện tại không thể động đậy. Hỏi anh ta vì sao lại không thể động đậy thì anh chỉ có thể đáp tối qua không cẩn thận bị người ta đâm một đao, rồi vội vàng cắt điện thoại. Đầu Thánh sợ đến mức lập tức cùng vợ và con gái chạy như bay đến, tất nhiên là cũng không quên mua theo đúng yêu cầu của anh, hai bát mì thịt bò, một cay một không. Trầm Na lùi lại chỉ về sofa trong phòng khách. Đầu Thánh bế con gái ôm eo vợ cùng đi vào nhà, nhìn về phía sofa. Hai, Lý Phong cười hì hì chào hỏi vợ chồng bọn họ. Tuyệt đối là phòng sống với người bị thương. Cậu bị thương ở đâu? Đừng nói là đang đùa với tôi nhé. Đầu Thánh đến gần nhíu mày nói. Lý Phong kéo áo lên cho anh xem vết thương. Thật ra chỉ là vết thương nhỏ thôi, nhưng vợ tôi quản nghiêm lắm, không cho phép tôi lộn xộn. Đang phải là phiền đến cậu Thánh thuộc bác sĩ, tôi mình đi một chuyến, đảm bảo với vợ tôi rằng đây chỉ là vết thương nhỏ. Anh cười thoải mái, vẻ mặt tỏ ra bất đắc dĩ. Bị dao đâm lên người mà kêu là vết thương nhỏ à? Trầm Na mất hứng trừng trừng mắt nhìn anh. Bác sĩ nói không quá nghiêm trọng. Lan Nhi, em cùng Trầm Na vào bếp dọn mì ra đi. Rồi Thánh quay đầu nói với vợ, hình ảnh máu me không nên để cho phụ nữ và trẻ em nhìn thấy. Hiểu ý anh, Bạch Lăng gật đầu, một tay nắm tay con gái nghiêng nghiêng, một tay nhận lấy túi có hai bát mì thịt bò, quay lại hỏi Trầm Na. Phòng bếp ở đâu? Bên kia, mình dẫn cậu qua. Trầm Na nắm tay kia cũng nghiêng nghiêng, ba người giống như là chữ M đi vào phòng bếp. Xảy ra chuyện gì? Các cô vừa rời đi, Đồ Thánh đã tò mò hỏi, vừa hỏi vừa kiểm tra vết thương của Lý Phong. Gặp một người phụ nữ điên, Lý Phong bất đắc dĩ nói. Là phụ nữ cậu từng ruồng bỏ à? Đồ Thánh chế nhạo anh. Của cậu thì có, Lý Phong tức giận đường anh nói. Là đối thủ trong công việc của vợ tôi, vì thành tích kém cô ấy mà tích thù hành hận. Cho nên đây là kết quả của việc cẩu hùng cứu mỹ nhân. Xác định vết thương rất tốt, không bị nhiễm trùng, Đồ Thánh lại dán lại băng gạc như lúc đầu. Là anh hùng, không phải là cẩu hùng. Lý Phong sửa lại. Anh hùng sẽ không bị thương chính là cẩu hùng. Anh mỉm cười. Lại đây, Lý Phong hùng hoàng đánh anh một quyền. Tự Thánh cười cười, rồi tò mò nhìn về phòng bếp hỏi. Cậu và Trần Na hợp là khi nào? Sao không nói cho tôi biết chứ? Cậu và tay thác của vợ, quên bạn bè thì làm sao biết được? Lý Phong biểu môi. Trách tôi à, bởi vì ba chúng ta vô dụng, không nhanh chóng đuổi theo vợ trước về, nếu không sao lại có cục diện chồng trước vợ trước như thế này. Lý Phong hừ nhẹ. Chúng ta vô dụng, nếu Bạch Lăng không phải bất ngờ mất trí nhớ, tôi không tin bây giờ cậu có thể nói mình hữu dụng đấy. Hưởng hồ ai nói tôi vô dụng, cậu không thấy vợ tôi ở ngay trong nhà tôi sao? Mặt anh đầy vẻ đắc ý. Chắc chắn là cậu ấy thương hại anh, đang bị thương, không có người chăm sóc, nên mới đến đây đúng không? Đồ Thánh cười cười, như không cười phản pháo. Hờ, còn lâu, không phải thế. Lý Phong lại dùng sức mạnh, đánh anh một quyền. Không phải thì thôi, cậu việc gì phải thẹn quá hóa giận đến thế chứ? Đồ Thánh xòa xòa bả vai bị đánh. Lý Phong đột nhiên nhếch mép cười. Vì muốn đánh nhau với cậu đấy. Tới đây, Đồ Thánh cười, cũng đánh anh một quyền. Khi Trạm Na và Bạch Lăng bưng hai bát mì thịt bò đến phòng khách, đã thấy hai người đàn ông kia, cậu một quyền, tôi một quyền, cười rất vui vẻ, cũng không biết cười cái gì. Hai cô không hẹn mà cùng nghĩ, đàn ông, có lúc thật sự rất nhàm chán. Chương 19. Lý Phong là một bệnh nhân rất không biết an phận, bất kể Trạm Na nói gì cũng không khiến anh nằm yên trên giường nghỉ ngơi, trừ phi cô cũng cùng anh nằm trên giường ngủ cùng anh. Nếu không, cô chân trước ra khỏi cửa, anh nhất định là bám riết sau lưng, quả thật là khiến cô tức chết. Ai là bệnh nhân mà không có tiếng nào bộ dạng của bệnh nhân? Khiến cô tức giận mà mắng anh thì anh nhất định sẽ nói: em là phụ nữ có thai, cũng không nghỉ ngơi cho tốt, chạy tới chạy lui làm gì? Em làm gì mà chạy tới chạy lui, anh thấy em chạy lúc nào? Được rồi, là đi tới đi lui. Không ai quy định người phụ nữ có thai không được đi tới đi lui. Cũng không có ai quy định bệnh nhân nhất định là phải nằm trên giường. Huống chi anh cũng không phải là người bệnh, chỉ là vết thương nhỏ chưa đến 2cm. Nhỏ cái đầu của anh làm cô tức giận đến là đồ quay đi không thèm để ý đến anh. Lúc ấy anh sẽ lén lút chà vào lưng cô, rồi kéo cô vào lòng. Cô mà giãy thì anh lại sẽ kêu: cẩn thận, vết thương của anh. Hay cô hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Thật tức chết người ta mà. Tóm lại người bị thương là anh, nhưng người nằm nghỉ nhiều hơn lại là cô. Mỗi lần cô tỉnh lại, anh đều không có bên cạnh, khiến cho mỗi lần cô tỉnh lại đều nổi giận đùng đùng. Anh không cho cô làm bất cứ chuyện gì. Lúc cô nói muốn ra ngoài mua ít đồ ăn và đồ dùng hàng ngày, anh sẽ hỏi cô là muốn mua gì, sau đó gọi điện thoại sai người đến mang những đồ cô muốn mua đến. Khi cô nói muốn nấu cơm, anh đã gọi điện thoại sai người mang đồ ăn đến. Từ đồ vặt ven đường đến là những cao lương mỹ vị khách sạn 5 sao đều đầy đủ cả. Sau đó cô nói ngay muốn tự nấu, nóng sốt ngon lành. Không nghĩ anh lại gọi đến một đầu bếp nhà hàng đến nấu cho cô ăn, hại cô thiếu chút nữa là té xỉu. Cô muốn giặt quần áo, anh lại sai người ra quần áo đến tiệm giặt là. Muốn quét nhà, anh thuê nhân viên vệ sinh đến nhà làm. Tóm lại là anh không để cô làm bất cứ chuyện gì hết. Qua mấy ngày, hiểu được chồng mình năng lực không ai sánh bằng, cô thực sự hoài nghi nếu ở Đài Loan anh chỉ cần gọi điện thoại mà chuyện gì cũng làm được, thì khi trở về Ả Rập, địa bàn của anh sẽ như thế nào đây? Thật là khó tưởng tượng. Còn có một chuyện khác rất khó tin, chính là cô trở nên béo. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nặng hơn 50kg. Nhưng anh mới bị thương một tuần thôi, cô đã từ 46 trở thành 50. Một tuần tăng 4kg, thật sự là không thể tin được. Sao nhìn em là sắp khóc thế? Quá tốt, kẻ đầu xỏ đã xuất hiện. Anh là đây, mà tự nhiên này, Trạm Na tức giận kêu. Nhìn cái gì? Lý Phong đi về phía vợ. Anh nhìn đi. Trạm Na nổi giận đùng đùng, chỉ về chiếc cân dưới chân. Anh cúi đầu nhìn lập tức nhíu chặt mày. Sao em nhẹ thế, chỉ có 50kg? Nhẹ cái đầu của anh, cô lấy tay thúc anh. Em vốn chỉ có 46kg thôi, đều là tại anh. Chuyện gì cũng không cho em làm, còn bắt em chỉ ăn với ngủ, hại em thành một con heo rồi. 50kg, đã kêu là béo, thế người hơn 50kg thì gọi là gì? Thần trương. Thần trương sao? Không nghĩ anh lại nói thế, khiến cô ngàn người rồi phá cười lên. Anh nói thế thật phóng đại quá đi, cái gì mà là thần trương? Cô cười không ngưng. Lý Phong âu yếm kéo cô vào lòng. Và đến khi cô ngưng cười mới nghiêm túc nói: 50kg thực sự là rất gầy, sau này em phải ăn nhiều một chút, có biết không? Đùa, em không thích béo, em không thích biến thành người béo đâu. Cô chu miệng trừng mắt nhìn anh. Em không béo. Bây giờ một tuần em tăng 4kg, nếu như thế thì một tháng sau sẽ cực kỳ béo đó. Cô tức giận nhìn anh. Phụ nữ toàn căng là điều tối kỵ, anh không biết sao? Sau này không cho anh bảo em ăn với ngủ, chuyện gì cũng không cho em làm, biết chưa? Em là phụ nữ có thai. Có thai thì vẫn là phụ nữ chứ. Nhưng phụ nữ có thai tăng cân là chuyện bình thường mà. Nhưng không có ai tăng nhanh như thế cả. Mà tất cả là tại anh. Tất cả là đều là tại anh hại hết. Chuyện gì cũng không cho em làm, mới thành ra như thế này. Từ mai, anh bảo biểu trưởng kia không cần đến nữa. Cả người lao dọn và giặt đồ cũng không được thuê nữa. Em muốn tự mình làm việc hết. Nhưng mà em yêu à, không được phép cãi lại. Nếu không em sẽ về đầu viên ở. Dù sao chỗ đó phòng ở vẫn còn chưa hết hạn thuê. Cô ngạc nhiên cắt lời của anh. Anh dám không đồng ý, em lập tức thu dọn quần áo, chạy đi lấy người đấy. Xem cô rất kiên định, Lý Phong chỉ có thể bắt đầu dị thở dài, rồi gật đầu. Trong nhà thiếu đi đầu bếp, cứ trước mọi bữa ăn xuất hiện và với mấy nhân viên giặt quần áo, dọn dẹp vệ sinh. Trạm Na vui vẻ làm chuyện nhà, cảm thấy mình là người có ích,

nhưng cô cũng không nâng anh lại. Người anh hơi run, tim đập thình thịch, hơi thở nóng ấm phả trên cằm cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net